95. Giới ba mùa đi dạo khắp nơi. Ở Ấn Độ, một năm chia ba mùa, xuân, hạ và đông, một tuần có 10 ngày, nên luật nói 9 tuần an cư. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng phạm, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: mùa đông, mùa hạ tọa thiền, kiết hạ an cư. Do việc đi lại làm tổn hại sinh vật, người đời cười chê nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp, duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, nhóm sáu cô ni trong hết cả ba mùa xuân, hạ, đông đều đi khắp nơi. Gặp lúc mưa to gió lớn, nước dâng ngập lụt, làm trôi mất hết y bát, tọa cụ, ngọa cụ, ống kim. Lúc đi lại thì đạp chết cỏ sống và trùng kiến. Cư sĩ chê dèm rằng: không biết xấu hổ, nào có đạo đức gì. Các ni bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới: mùa hạ không được đi lại khắp nơi, trừ khi có việc tam bảo và phải nuôi bệnh. Phật dạy cho thọ pháp 7 ngày, nên lại kết thêm, trừ lúc có lý do. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni suốt 3 mùa xuân, hạ, đông đều đi lại khắp nơi, trừ lúc có lý do, phạm tội 3 vật đề. Giải nghĩa: suốt 3 mùa xuân, hạ, đông đều đi lại khắp nơi, nghĩa là suốt cả 3 mùa trong năm, nhưng xem trọng mùa hạ hơn cả, vì mùa hạ là mùa mưa ở xứ Ấn Độ. Những tháng mùa hạ mưa nhiều cũng gọi là trời mùa hạ, hạo thiên. Trăm loại giống đều nảy mầm và các loại cỏ cây đều nhờ nước và độ ẩm mà tươi tốt xum xuê. Các loài côn trùng sâu bọ bò ra khỏi hang, lúc đó là mùa sinh sản. Mỗi tấc đất đều có cỏ cây trùng kiến, nên trong kinh nói dời chân cất bước đều là tội lỗi. Do có các tội lỗi như vậy nên chuốc lấy sự chê cười của người đời. Trừ lúc có lý do, nghĩa là hoặc có việc của Phật, Pháp, Tăng và săn sóc người bệnh, hoặc có lý do cần tâu bạch. Định tội: tướng phạm của giới này là tùy theo mức độ, nếu đi vào hết địa phận các thôn, bao nhiêu thôn là bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu chỗ đồng trống không có thôn làng, hãy đi 10 dặm là một tội ba vật đề. Nếu đi chưa hết địa phận một thôn, hoặc đi chưa đủ 10 dặm, chỉ đi trong khoảng ranh giới một thôn, hoặc sửa soạn đi mà lại không đi, hoặc hẹn nhau đi mà không đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Không có lý do chính đáng mà dạo đi. 2. Không phải điều kiện được cho phép. 3. Đã bước vào ranh giới của thôn. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là vì việc tam bảo, vì phải săn sóc ni bệnh, thọ pháp 7 ngày rồi đi, hoặc bị ép buộc phải đi, hoặc bị cột trói bắt đem đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.